Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, hắn thêm vào ta thì thêm vào. Mấy cái đảo quốc học sinh bỉ ổi cười hắc hắc. Bọn họ không thủ đạo xã bên trong có một cái quy tắc ngầm. Cơ hồ rất ít chiêu hoa hạ nam học sinh, chỉ chiêu hoa hạ nữ học sinh. Nhưng đối với đảo quốc nam học sinh đều là trực tiếp chiêu tiến đến. Cho nên này bằng với nói bọn họ là đang lợi dụng quyền hạn. Chuyên môn vì bọn họ đảo quốc nam học sinh cung cấp đại lượng tán gái tư nguyên. Tuy nhiên rất nhiều học sinh đều biết không thủ đạo xã cái này làm cho người tức giận cử chỉ. Thế nhưng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đến chiết tỉnh đại học du học đảo quốc học sinh đều 10 phần có tiền. Những cái kia coi trọng tiền bạc nữ nhân sinh cũng cam tâm tình nguyện vui lòng bị lừa nhục thể. Bọn họ có thể có biện pháp nào? Qua rất lâu, đội ngũ mới xếp tới Trịnh Hạo cái này. Học trưởng ngươi tốt, ta gọi Trịnh Hạo, đối với các ngươi không thủ đạo xã ngưỡng mộ đã lâu. Muốn học điểm thuật phòng thân bảo vệ mình. Trịnh Hạo vẻ mặt tươi cười. 10 phần khách khí vươn tay muốn cùng Trương Lực Dũng nắm tay. Thế mà, Trương Lực Dũng lại một chút đứng người lên cùng Trịnh Hạo nắm tay ý tứ đều không. Ngồi ở kia thản nhiên nói, chúng ta không thủ đạo thế nhưng là trong trường học đứng đầu nhất xã đoàn. Chiêu tân danh ngạch có hạn, cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Hắn liếc Trịnh Hạo liếc một chút, mở miệng nói. Ngươi không phù hợp chúng ta không thủ đạo xã đoàn chiêu điều kiện mới. Mời rời đi đi. Trịnh Hạo cái này tân sinh nào biết được không thủ đạo quy tắc ngầm. Sững sờ hỏi. Học sinh, không biết các ngươi không thủ đạo xã chiêu điều kiện mới là cái gì? Ta là thật rất muốn gia nhập các ngươi. Cùng các ngươi cùng một chỗ học tập không thủ đạo a. Nói nhảm, muốn học tập không thủ đạo. Điều kiện đương nhiên là thân thể rồi. Trương Lực Dũng khinh thường nhìn Trịnh Hạo liếc một chút, châm chọc nói, ngươi xem một chút ngươi, cao lại không cao, lớn mạnh lại không lớn mạnh, lục soát không kéo mấy cái cũng muốn đến học chúng ta không thủ đạo. Vẫn là bỏ bớt, mau chóng rời đi đi. Ta, chấm ngoặc kép, Trịnh Hạo bị nói không còn gì khác, trong lòng có chút phẫn nộ. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra lời nói đến phản bác. Chỉ có thể ấp úng. Lúc này, phía sau hắn Sở Phong nhìn không được. Tiến lên một bước, mở miệng nói. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói học cận chiến kỹ thuật còn đối thể chẳng có kiên quyết yêu cầu. Học tập bản thân không phải liền là vì cho người yếu phòng thân sao? Nếu như bản thân đã đầy đủ cường tráng. Còn cần đến tốn công tốn sức học các ngươi không thủ đạo sao? Sở Phong đạm mạc nhìn lấy hắn. Trịnh Hạo là hắn bạn cùng phòng đồng thời cũng là hắn huynh đệ. Hắn không quen nhìn Trương Lực Dũng như thế cái tôm tép nhãi nhép ở trước mặt mình phách lối như vậy. Đắc ý, còn tùy tiện mở miệng chào phúng Trịnh Hạo. Nói hay lắm, nói quá tuyệt, đúng a. Chúng ta chỉ là từ trước đến nay học một số chiêu thức phòng thân mà thôi. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta tiến a? Bốn phía rất nhiều bị Trương Lực Dũng cự tuyệt nam sinh. Cũng bắt đầu cho Sở Phong vỗ tay. Trương Lực Dũng không nghĩ tới Sở Phong hội bỗng nhiên mở miệng. Sở Phong sắc bén ngôn từ nhất thời để hắn không thể chống đỡ được. Ngươi là ai? Trương Lực Dũng liếc Sở Phong liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, dù sao đây chính là chúng ta không thủ đạo nhận người quy củ. Không hợp cách cũng là không hợp cách, ta nhìn ngươi xếp tại phía sau hắn, ngươi cũng hẳn là muốn gia nhập chúng ta không thủ đạo xã a. Ha ha, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng phong quét qua thì ngược lại, ngươi thì càng khác muốn tiến vào chúng ta không thủ đạo xã. Các ngươi hai cái đi nhanh lên đi, đừng ép ta gọi người đến đuổi các ngươi đi. Trương Lực Dũng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm Sở Phong. Chỉ là một cái tân sinh, còn dám cùng ta khiêu chiến. Được, a, ngươi gọi càng lớn tiếng, ta thì càng không cho ngươi tiến. Ngươi có thể bắt ta thế nào? Bốn phía cho Sở Phong vỗ tay các nam sinh. Tiếng vỗ tay nhất thời đều dừng lại. Trương Lực Dũng bộ này tiểu nhân đắc thế bộ dáng để bọn hắn không thể làm gì. Chỉ có thể than thở rời đi. Tính toán, Sở Phong, chúng ta đi thôi. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Chúng ta đi sát vách tán thủ xã đi. Trịnh Hạo liền vội vàng kéo Sở Phong. Hắn biết Sở Phong tính tình so sánh kiên cường. Sợ Sở Phong tại cái này nháo sự. Đi thôi. Một cái rác rưởi xã đoàn mà thôi. Không có gì tốt tiến. Sở Phong gật gật đầu. Lúc này mới cùng Trịnh Hạo hai người rời đi. Cát. Trương Lực Dũng nhổ một bãi nước miếng. Khinh thường nói. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Còn đồ bỏ đi xã đoàn đây. Chúng ta bờ sông giã xã trưởng một chiêu liền có thể đánh ngã ngươi. Một bên khác, Sở Phong cùng Trịnh Hạo mới vừa đi tới tán thủ xã phụ cận. Lại phát hiện tán thủ xã trước cửa bỗng nhiên so trước đó nhiều rất nhiều người. Mau nhìn, đây không phải là trường học chúng ta năm thứ nhất đại học hay đóa hoa khôi một trong. Hứa Thi Kỳ sao? Thật a, thật xinh đẹp, mặt em bé, thật đáng yêu. Ta nói cho ngươi cái bí mật, ngươi tuyệt đối đừng nói với người khác. Trước đó tân sinh đưa tin thời điểm, ta nhìn tận mắt nàng ngồi đấy Rolls Royce Phantom đến. Siêu cấp phú gia thiên kim a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỹ nữ đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Huống chi tán thủ xã trước cửa vốn là nam sinh chiếm đa số. Cái này thình lình đến Hứa Thi Kỳ như thế đóa tiểu bạch hoa. Mọi người một chút đều ánh mắt hỏa nhiệt. Vỡ tổ, ai nha, Hứa đại hoa khôi, nghĩ không ra người cũng đối bọn ta tán thủ xã cảm thấy hứng thú nha. Phụ trách tân sinh tiếp đãi Tôn Đống hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng tiến lên nói ra. Ta đang suy nghĩ đây, bất quá giống như các ngươi tán thủ xã cũng không tệ lắm bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia hứng thú. Lấy nàng hoạt bát tính tình, đánh đàn vẽ tranh những thứ này khẳng định là không thích. Ngược lại là đối cận chiến có chút hứng thú, đó là đương nhiên a. Chúng ta tán thủ xã vừa vặn rất tốt. Nhanh. Hứa đại hoa khôi, tiến đến đem bề ngoài lớp chúng ta cũng là một cái xã đoàn người. Tôn Đống cuồng hỉ không thôi, liền vội vàng đem bảng biểu cùng bút đưa lên, sợ đến miệng thịt bị người đoạt đi đồng dạng. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ cúi đầu rơi vào trầm tư. Dù sao nếu như chọn một xã đoàn vậy liền định ra đến cơ bản đổi không? Tôn Đống cùng bên cạnh hắn xã viên nhóm đều gấp không thôi. Còn cân nhắc cái cọng lông a, bọn họ nằm mộng cũng nhớ Hứa Thi Kỳ tranh thủ thời gian tiến vào đây. Có đường đường hoa khôi tại bọn họ tán thủ xã, chẳng những trong xã đoàn các nam sinh sẽ cùng đánh máu gà giống bị cổ vũ. Đồng thời cũng có thể kéo theo rất nhiều người thêm vào tán thủ xã. Học trưởng, chúng ta muốn đến báo danh tham gia tán thủ xã. Lúc này, Trịnh Hạo đi tới vừa cười vừa nói. Đồng học, ngươi chờ một chút. Các loại học trưởng xử lý xong Hứa đại hoa khôi, lại giúp các ngươi xử lý. Tôn Đống lúc này toàn thân tâm đều đặt ở Hứa Thi Kỳ phía trên đây. Bất quá y nguyên duy trì lễ phép. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ ngẩng đầu một cái. Vậy mà liền trông thấy Sở Phong. Nhất thời mừng rỡ không thôi tiểu chạy tới. Sở Phong, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới thêm vào tán thủ xã sao? Sở Phong buông lỏng một hơi. Còn tốt cái này tự kỷ thiếu nữ biết một chút phân tắc. Biết nhiều người ở đây cho nên không có như lần trước một dạng ôm lấy chính mình. Không phải vậy nhiều người ở đây lại hỗn tạp. Khẳng định cho hết chứng. Ta bồi bạn cùng phòng đến. Cụ thể thêm vào cái nào xã đoàn, còn chưa nghĩ ra, cứ việc Hứa Thi Kỳ trên thân rất thơm, nhưng Sở Phong vẫn là bất động thanh sắc lùi lại một bước. kéo ra cùng nàng khoảng cách. Người lão trốn tránh ta làm gì a? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hứa Thi Kỳ chu chu mỏ, cứng rắn tiến lên một bước lần nữa dán chặt Sở Phong. Hướng Tôn Đống nói ra, học trưởng, ta quyết định, muốn là hắn thêm vào tán thủ xã, ta thì thêm vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.